Giê-xu chúng con tới đây sắp mình chân thành dâng Chúa tâm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an vui, Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt Nam luôn an lành. Thánh tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời. Giê-xu chúng con tới đây sắp mình uy quyền năm tháng che chở hồi thánh. Đoàn con công giáo luôn vui sống đời hy sinh, Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt Nam luôn an lành. Thánh tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời. Giê-xu chúng con tới đây sắp mình ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính. Đoàn con chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh, Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt Nam luôn an. Thánh tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời. Này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời.